Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 112, vui sướng hướng vinh. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Tĩnh, thật vất vả mới xử lý xong tất cả mấy cây đào. Sở Diệp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sở Diệp đang ngủ, nhưng bỗng nhiên cảm giác trên người càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng, rất nhanh ép tới Sở Diệp thở không thông. Sở Diệp mở mắt ra. Nhìn thấy tiểu lão hổ đang nằm trên ngực hắn, mắt trợn trắng, hắn còn tưởng rằng bị quỷ áp giường đấy, không nghĩ tới thứ áp hắn chính là chỉ tiểu lão hổ. Tiểu bạch hổ này nhất định là sử dụng thiên cân trụy, bằng không cũng sẽ không nặng như vậy. Tiểu bạch muốn đè chết hắn phải không? Khó trách có người nói, hồn sùng chính là tới đòi nợ, khế ước càng nhiều. Quỷ đòi nợ càng nhiều, cho nên, dưỡng hồn không nên dưỡng quá nhiều, vừa phải là tốt rồi. Sở Diệp nhìn tiểu bạch hổ, dầu dĩ hỏi, lại làm sao vậy a? Tiểu bạch hổ có chút bất mãn gào hai tiếng, chỉ trích Sở Diệp nặng bên này nhẹ bên kia, đối tiểu ngân lúc nào cũng tốt, còn đối với nó chỉ toàn là qua loa có lệ. Sở Diệp xoa xoa cái trán. Không nghĩ tới rằng nhanh như vậy thì đã đến phiên hắn lãnh hội cảm giác làm cha mẹ a. Sở Diệp vốn là gay nên luôn cho rằng cả đời này sẽ không thể cảm nhận được việc làm cha làm mẹ. Ta khi nào đối với ngươi không tốt? Sở Diệp oán giận nói. Tiểu bạch hổ tràn đầy tức giận chỉ trích. Sở Diệp không hề nề hà mà đi đào cây cho tiểu ngân, mà lại quên không đi mua thiết cầu. Suốt ngày chỉ biết lừa lão hổ. Sở Diệp nghe xong tiểu bạch oán giận, mới phát hiện chính mình đúng là đắp quên mất việc đi mua thiết cầu. Sở Diệp trước đó thật có đi đến cửa hành vũ khí đặc thiết cầu cho tiểu bạch, còn hứa là 7 ngày sau sẽ lại lấy. Nhưng sau đó tiểu ngân lại bảo hắn đi đào cây, nên hắn quên mất đi việc đi lấy thiết cầu. Sở Diệp nhìn ánh mắt của tiểu lão hổ, bỗng nhiên có chút chột dạ. Lâm Sơ Văn vừa đi vào, liền nhìn thấy Sở Diệp ở cùng tiểu lão hổ mắt to chừng mắt nhỏ. Làm sao vậy? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp cười gượng một tiếng, nói, không có việc gì, chỉ là ta trước đó có đi cửa hàng vũ khí đặt một ít món đồ chơi cho tiểu lão hổ nhưng quên đi lấy. Để ta đi lấy đi, vừa lúc ta muốn đi trong thành mua chút đồ. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật đầu, cũng được, nhưng nhớ mang theo mấy cái nhẫn chữ vật trống, bằng không là chứa không đủ. Lâm Sơ Văn sắc mặt cổ quái nhìn Sở Diệp, nói, được. Tiểu Bạch Hổ có chút chờ không kịp, đi theo Lâm Sơ Văn đi cửa hàng vũ khí. Chủ cửa hàng vừa nhìn thấy Lâm Sơ Văn đến liền thập phần cao hứng. Sở Diệp chỉ thanh toán tiền đặt cọc, nhưng sau đó vẫn không có tới lấy đồ vật. Chủ tiệm có chút lo lắng Sở Diệp bỏ đơn, mà những trái đại thiết cầu này lưu tại trong tiệm cũng không có gì dùng, bán cho người khác cũng bán không được, đều ở chỗ này, lão bản nói. Lâm Sơ Văn nhìn thấy hơn mười mấy viên thiết cầu có đường kính khác nhau nhưng đều là rỗng ruột, nhưng viên nhỏ nhất cũng phải hơn 100 cân. Dựa theo yêu cầu của Sở Diệp, trên mặt thiết cầu đều có vẽ đồ án. Lão bản có chút tò mò nói. Lâm hồn sư, những viên thiết cầu này rốt cuộc là dùng để đang làm gì a? Theo lý mà nói, thì chủ tiệm không nên hỏi việc này. Nhưng lão thật sự rất tò mò. Tiểu bạch hổ đối với những quả thiết cầu mà Sở Diệp đặt làm rất là vừa lòng. Nghe vậy, miêu, một tiếng. Tỏ vẻ đây đều là đồ chơi của bổn vương. Lâm Sơ Văn nhìn tiểu bạch hổ, nói, đây là Sở Diệp mua cho tiểu bạch chơi. Lão bàn cửa hàng vũ khí cười gượng một tiếng, cũng không biết có tin hay không tin. Tiểu bạch lấy quả thiết cầu nhỏ chơi, nhưng chơi chưa được bao lâu thì đã không chơi nữa. Lão bàn cửa hàng vũ khí ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Thật là mua làm đồ chơi. Mà đây là bạch ly miêu sao? Tuy rằng là quả thiết cầu là loại nhỏ nhất, nhưng cũng nặng hơn 100 cân. Mà chủ cửa hàng vũ khí trước nay cũng chưa thấy con Bạch Ly Miêu nào lại có thể chơi với loại thiết cầu này. Nếu không phải là hắn tự mình làm quả thiết cầu kia, thì không chừng hắn đã hoài nghi mấy quả thiết cầu kia có phải hay không làm bằng nhựa. Lâm Sơ Văn nhíu mày, nói, Tiểu Bạch đừng đùa. Tiểu Bạch Hổ có chút lưu luyến nhưng vẫn ngừng lại. Ông chủ tiệm nhìn không chớp mắt mà nhìn Tiểu Bạch Hổ. Đôi mắt trừng lớn, nói, con Tiểu Bạch Miêu này thể chất thật tốt a. Lâm Sơ Văn cười gượng một chút, nói, cũng tạm tạm thôi. Tiểu Bạch, đi rồi. Trong đám thiết cầu mà Sở Diệp đặt có một quả rất đật bia đường kính 2 mét. Có trọng lượng hơn là 100 vạn cân. Khi lăn nó tạo ra thanh thế rất lớn. Vậy mà Tiểu Bạch lại thích nó nhất. Tiểu Lão Hổ tuy đối với việc Sở Diệp bất công vẫn còn bất mãn, nhưng vẫn đối với viên đại thiết cầu mà Sở Diệp đặc chế vẫn là rất yêu thích. Chờ không kịp mà đem quả thiết cầu ra chơi. Tiểu Bạch sao lại lấy viên đó ra chơi? Sở Diệp đen mặt nói. Sở Diệp đặc làm cho Tiểu Bạch rất nhiều thiết cầu có kích thước khác nhau. Bởi theo kế hoạch Sở Diệp muốn cho Tiểu Bạch có thể chơi từ từ đến chiến tướng cấp. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Bạch chơi chưa được lâu. Liền vứt bỏ một đám nói rằng đám kia không đủ nặng. Nên chọn trái lớn nhất nặng nhất mà chơi. Sở Diệp rất là lo lắng Tiểu Lão Hổ sẽ bị đại thiết cầu đè thành một cái bánh nhân thịt. Nhưng sau thời gian quan sát Tiểu Lão Hổ chơi cùng thiết cầu nhưng không sao. Nên dần dần cũng yên tâm. Động phủ trải qua hơn 2 tháng xây dựng. Mà giờ đây hết thảy đều đã đi theo quỹ đạo. Sở Diệp tất cả những thứ mà hắn có được ở Tử La Tông bày ra kín cả căn phòng. Lâm Sơ Văn đi vào phòng nhìn Sở Diệp. Nói, đang làm gì đấy? Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái. Nói, kiểm kê tồn kho. Lâm Sơ Văn. Sở Diệp trước đó ở Tử La Tông nhặt được 2 cái nhẫn chữ vật và 6 cái túi chữ vật. Mà trong mấy cái túi có rất nhiều thứ mà hắn cũng không biết sử dụng. Nhưng cũng chưa kịp nghiên cứu. Nay thật vất vả mới rảnh rỗi. Vừa lúc có thể chậm rãi nghiên cứu. Sở Diệp đem một ít ngọc giản ra. Nói, ngươi nhìn xem có gì hữu dụng hay không? Lâm Sơ Văn cau mày. Trong đám ngọc giản này thật ra có rất nhiều cái đều có phong ấn. Mà muốn mở được phong ấn thù phải có thủ pháp đặc thù. Tuy rằng hắn đã là hồn sư nhưng vẫn không có cách mở. Dù vậy nhưng một khi tìm được biện pháp mở ra, thì đó sẽ là tiền. Bên trong túi chữ vật, trừ bỏ một ít ngọc giản, còn có một ít điển tịch. Lâm Sơ Văn đột nhiên lấy một quyển ngư thú dưỡng, tức khắc đại hỉ. Sở Diệp nhìn qua, nói, đây là cái gì? Lâm Sơ Văn lật trang sách, nói, là một quyển giới thiệu về các phương pháp nuôi dưỡng linh ngư. Bên trong giới thiệu không ít cá, như cá chép hoàng kim, băng ngọc tức ngư, thủy tinh cá, cá, còn có hơn 1000 phương pháp chế biến thức ăn cho cá. Sắc mặt Sở Diệp nhăn nhó một chút, nói, 1000 phương pháp chế biến thức ăn cho cá, nhìn y như thực đơn của mấy tửu lầu, thì ra việc nuôi cá lại phức tạp như vậy. Hắn còn tưởng rằng nuôi cá chính là đem cá thả sông. Rồi mỗi ngày cho ăn là tốt rồi. Nhiều như vậy, Lâm Sơ Văn gật đầu. Nói, đúng vậy. Không biết thì thôi, một biết thì bị dọa cho nhảy dựng. Sở Diệp nhịn không được cảm thán nói. Nuôi cá chuyên nghiệp đúng là bác đại tinh thâm a. Chúng ta muốn dưỡng long ngư. Nếu có cuốn sách này thì cũng xem như có thêm một ít thứ để tham khảo. Lâm Sơ Văn hứng thú bừng bừng nói. Sở Diệp cười gượng một chút, nói, nghe hơi phiền toái a. Lâm Sơ Văn cười, nói, cũng không tới nổi đó. Nhưng không ngờ trong đám đồ chúng ta nhặt được lại có thứ này. Ta còn đang lo sẽ dưỡng chết long ngư. Ngươi thích liền tốt. Sở Diệp cười gượng một tiếng nói. Lâm Sơ Văn tiếp tục lật xem thêm các loại thư tịch. Có chút kinh hỉ nói. Đây là điển tịch hướng dẫn học trận pháp sơ cấp của Tử La Tông A, cư nhiên cũng có thứ này. Sở Diệp lật xem thư tịch, nói, thứ này không tệ. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, trận pháp truyền thừa rất khó được. Hầu hết tất cả đều bị các đại tông môn nắm trong tay. Hoặc là các đại gia tộc. Trận pháp là thứ được sử dụng rất phổ biến. Phàm là bí cảnh, động phủ, đều không thể thiếu việc bố trí trận pháp. Nếu có thể nắm giữ được một ít tri thức về trận pháp cũng sẽ có được không nhỏ chỗ tốt. Hiện tại chúng ta cũng tương đối nhàn. Người nếu rảnh thì nên nghiên cứu một chút. Ta nghe nói, người có linh hồn lực cường hãn, thì học tập trận pháp sẽ là làm ít ăn nhiều. Nói không chừng ngươi là trận pháp sư thiên tài cũng không chừng. Trận pháp truyền thừa chính là rất chân quý. Nếu bỏ lỡ thì cũng quá đáng tiếc. Sở Diệp cười cười, nói, để ta thử xem sao. Lâm Sơ Văn gật đầu, hứng thú bừng bừng nói. Gần đây nghe nói việc thăm dò Tử La Tông giống như đã lâm vào trì trệ. Bởi vì bên kia cấm chế quá nhiều, còn có thế lực khác gia nhập vào, nên việc khai thác cũng bị kéo dài. Nếu ngươi có thể đem trận pháp thuật nghiên cứu thấu triệt, thì nói không chừng chúng ta còn có hy vọng, lại đi đến đó phân được thêm một chén canh cũng không chừng. Sở Diệp cười cười, nói, nghe cũng không tồi. Lâm Sơ Văn mỗi ngày vừa luyện chế dược tề, cũng luyện chế thêm cả thức ăn cho long ngư, nên cũng không nhàn rỗi gì. Sau khi mọi chuyện đi theo quỷ đạo, Sở Diệp liền thanh nhàn rất nhiều. Sở Diệp liền dùng thời gian rảnh rỗi dùng cho việc học tập trận pháp. Thời gian thoi đưa đảo mắt đã qua nửa năm. Trong nửa năm qua, thì động phủ đã thay đổi rất nhiều so với khi bọn họ mới đến. Sở Diệp trong nửa năm này lại từ hoang nguyên mà đem về một ít loại cổ thụ khác nhau và đem toàn bộ cánh rừng bỏ trống của động phủ biến thành xanh tươi tốt, mấy cây linh dâu mà trước đó Sở Diệp mang về. Nhờ có linh tuyền tẩm bổ, này đã cao một mảng lớn. Sở Diệp cũng đã nuôi thả không ít thịt heo tằm trên linh thụ dâu. Lá của linh thụ dâu phẩm chất tương đối tốt, nên thịt heo tằm rất thích ăn. Mà chúng lớn lên cũng không tồi. Thịt heo tằm trưởng thành thì sẽ có một phần lấy làm thức ăn cho gà. Một phần khác thì ngẫu nhiên được dùng làm đồ ăn cho Sở Diệp và Lâm Sơ Văn xem như cải thiện thêm một chút thức ăn. Còn số dư lại thì sẽ bán hết cho Hồ Gia bên cạnh. Người Hồ Gia đối thịt heo tằm là thập phần thích. Sở Diệp ngẫu nhiên mới biết được. Thanh ma chu của Hồ Minh Nguyệt khi sinh ấu tể ra thì những con ấy tể đó lại có tỷ lệ tử vong rất cao. Nên luôn khiến cho đàn thanh ma chu không thể gia tăng số lượng. Nhưng sau đó trong một lần ngẫu nhiên Hồ Minh Nguyệt lại phát hiện. Khi nhện con ăn thịt heo tằm thì tỷ lệ sống sót sẽ tăng cao hơn rất nhiều. Vì quá vui mừng liền ra giá cao để cùng Sở Diệp ký kết hiệp nghị làm ăn lâu dài. Thịt heo tằm cơ bản đều là tiểu thải quản lý. Một con thịt heo tằm bình thường có giá là một cái đồng vàng. Sở Diệp mỗi tháng cung cấp cho Hồ Gia khoảng 2.000 con thịt heo tằm. Mà trong rừng trúc quy mô bầy gà cũng đã khuếch trương không ít. Hiện tại trong rừng trúc đại khái có hơn 60 con thảo dược gà. Và khoảng 200 con gà khác loại. Bầy gà là do tiểu hồ ly ở quản lý. Tiểu hồ ly mỗi ngày đều sẽ đi cho bầy gà ăn. Cộng thêm nhặt trứng gà. Tiểu hồ ly mỗi ngày đại khái có thể nhặt được hơn 300 quả trứng gà. Trong đó có hơn 40 quả là trứng của thảo dược gà. Trứng của thảo dược gà có giá trị dinh dưỡng rất phong phú. Giá cả cũng rất cao. Một cái trứng khi bán ra thì giá thường sẽ là 30 đồng vàng một quả. Tiểu hồ ly tuy thích ăn gà nhưng lại không thích ăn trứng gà. Lâm Sơ Văn liền đem bán số trứng gà kia. Một tháng có thể kiếm gần 4 vạn đồng vàng. Sở Diệp cũng gieo trồng không ít linh thảo ở trong linh điền. Mà 20 mẫu linh điền kia do được Sở Diệp thường xuyên dùng linh thủy tưới nên linh thảo trồng ở đó cũng phát triển rất nhanh. Mà số linh thảo Sở Diệp trồng trong linh điền chỉ cần khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch. Mà số linh thảo đó đại bộ phận đều được dùng làm thức ăn cho thảo dược gà. Hiện giờ trong ruộng, linh thảo thành thục càng ngày càng nhiều. Thảo dược gà cũng ăn không hết. Lâm Sơ Văn nghĩ có thể đem số linh thảo kia đi luyện thành dược tề. Cũng có thể bán được không ít tiền. Hồ sen, long ngư đang không ngừng bơi lội. Sau nửa tháng cũng đã lớn lên rất là nhiều. Sở Diệp đi qua mấy buồng ong một vòng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân thường xuyên mang theo ngân xí ong đi ra ngoài thải mật. Sở Diệp cảm thấy ong đàn tốt nhất vẫn là nên nuôi thả. Cho chúng thường xuyên đi ra ngoài thải mật, thải phấn của không ít loại linh hoa khác nhau. Vừa hay cũng có thể trải qua mưa gió rèn luyện. Việc đó đối với sự trưởng thành của ngân xí ong sẽ rất có lợi. Sau khi trải qua một thời gian tôi luyện, phẩm chất của ong đàn cũng luôn vững bước tăng lên. Sau nửa năm, thì bây giờ ong đàn lại có thêm 300 con ngân xí ong có phẩm cấp. Cách chương.